Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, người đối tượng vẫn còn ở sơ chung. Này là cam kết trước, Bạch Ngọc Phi xà thẻ, bây giờ là của ngươi, tự học buổi tối thời gian, Tôn Nghệ Huỳnh đem Đường Kiếm đơn độc gọi tới văn phòng. Đưa cho Đường Kiếm một chương màu trắng thẻ bài. Bạch phẩm chất 7 tinh Bạch Ngọc Phi xà thẻ. Này đã là bạch phẩm chất thẻ bài, bên trong khá là chân quý, một loại sủng vật loại phụ trợ thẻ. Nó thẻ mặt này đây Halas trong sa mạc, một loại bạch đuôi rắn xương chế thành. Bề ngoài dịch chạm thẻ văn vặn vẹo nghiêng lệch, liền giống một điều cái bốn vọt rắn, tiết lộ một loại quỷ dị vẻ đẹp. Đường Kiếm thưởng thức trong chốc lát, cười nói với Tôn Nghệ Huỳnh tiếng cảm ơn, đem tấm này thẻ thu rồi hạ xuống. Kỳ thực hắn rất muốn để Tôn Nghệ Huỳnh trực tiếp cho hắn 20.000 đồng liên bang được. Coi như không thể cho 20.000, cho 15.000 cũng thành. Cùng này Bạch Ngọc Phi xà thẻ giá trị gần như, tiết kiệm hắn phải nghĩ biện pháp đem thẻ này cầm bán. Bạch Ngọc Phi xà thẻ mặc dù là 7 tinh thẻ, nhưng dù sao chỉ là sủng vật loại bên trong một cái tác dụng phụ trợ thẻ bài. Tác dụng chính là cho người chữa thương chữa trị. Loại chức năng này không xưng được nhiều lợi hại. Tuy rằng đối với chiến đấu thẻ tu mà nói hết sức có cần phải, nhưng đối với hiện nay chuẩn bị chiến tranh thi đại học Đường Kiếm mà nói, liền hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa Đường Kiếm trong trí nhớ cũng có rất nhiều loại cái khác chữa trị thẻ bài chế tác phương án thích hợp hắn hơn, so với Bạch Ngọc Phi xà muốn khá hơn một chút. Bởi vậy tấm thẻ này bài hắn chỉ có thể cầm bán đổi ngắn hạn tu hành tài nguyên. Bất quá lời này đương nhiên là không tốt hướng về Tôn Nghệ Huỳnh mở miệng, hai người quan hệ còn chưa tới ném đi khách khí bước đi kia. Ngươi lần này kiếm lời không ít, một bình dương năng dược thủy, một dương dinh dưỡng khoái tuyến, một chương Bạch Ngọc Phi xà thẻ, 1 vạn tiền mặt, còn có giá trị hơn 1 vạn tiền mặt 11 điểm tích phân. Buổi tối vẫn là ta đưa ngươi về nhà đi. Tôn Nghệ Huỳnh cười nói, lão sư, làm sao khách khí như vậy? Ta đều có chút không thích ứng. Đường Kiếm lúng túng vò đầu, lờ mờ đã nhận ra Tôn Nghệ Huỳnh ý đồ. Tôn Nghệ Huỳnh liếc mắt Đường Kiếm, gần nhất trong huyện quá loạn, ngươi không phải không rõ ràng, những này cố đô tổ chức người điên tận tìm việc, đối với ngươi này loại trường học sinh viên tài cao, là cảm thấy hứng thú nhất. Hơn nữa ngươi cầm trong tay nhiều tài nguyên như vậy, nếu như tin tức để lộ, không hẳn sẽ không có người nhìn chằm chằm ngươi. Đường Kiếm nghe vậy giả vờ giả bộ hết sức sợ, dáng vẻ, ánh mắt lấp lóe, cái kia, vậy cũng lấy, lão sư ngươi buổi tối liền đưa ta trở về đi thôi. Hắn cảm giác hiện tại chính mình thực sự là càng diễn càng nhập vai tuồng, giả vờ ngây ngốc thực sự có một tay. Tôn Nghệ Huỳnh ánh mắt chợt khẽ hiện, ngươi có chút bí mật, lão sư là biết đến, bất quá mỗi người đều có bí mật, lão sư chính mình cũng có. Ngươi là của ta học sinh, ta đương nhiên sẽ không tìm tòi nghiên cứu bí mật của ngươi. Bất quá dưới mắt phi thường cục diện, trong thành hỗn loạn, cần cao thủ ra mặt ổn định cục diện. Tôn Nghệ Huỳnh nói tới chỗ này, không lên tiếng, nhìn chằm chằm Đường Kiếm nháy mắt mấy cái. Lão sư lập tức muốn trợ lực Nhạc đại nhân bọn họ càn quét trong thành cố đô tổ chức những người này. Ngươi nên cũng không muốn lão sư ra bất ngờ chứ. Đường Kiếm minh bạch Tôn Nghệ Huỳnh ý tứ, xem ra đối phương đã thực sự là bị hắn biểu diễn kỹ xảo mê hoặc, cho là hắn sau lưng có cao thủ. Hiện tại ý này rõ ràng cho thấy để hắn lan truyền tin tức cho sau lưng hắn cái kia vị cao thủ, mời cái kia vị cao thủ cũng làm cứu viện, giải quyết trong thành cố đô tổ chức người điên. Bất quá đây cũng là cái tuyệt vời hiểu lầm. Đường Kiếm chuyện nhà mình chính mình biết, sau lưng mình cũng thật là không cái gì cao nhân, chính hắn coi như là một cao nhân, nhưng bây giờ sống lại trở về. Cao nhân còn chưa trưởng thành, nơi đều không có phá. Rất nhiều chuyện muốn giúp đỡ cũng không thể ra sức. Lão sư, khái khái, chúng ta liền không đả ách mê. Kỳ thực ta biết ngươi là có ý gì. Bất quá, ta thúc hắn quãng thời gian trước liền đã đi rồi. Ta cũng không biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Bất quá ta còn là hy vọng lão sư ngươi tất cả bình an. Không nên xảy ra chuyện. Đến lúc này, Đường Kiếm đơn giản liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tôn Nghệ Huỳnh chờ hắn là rất tốt, lại là giáo viên của hắn. Hiện tại nếu đã sinh ra tuyệt vời hiểu lầm, hắn đương nhiên sẽ không đâm thủng cái này chính mình tạo nên hiểu lầm. Nhưng sau lưng cao nhân, vẫn là đúng lúc mau cút đi. Không thể lại đùa lừa. Ngươi thúc, đã đi rồi. Tôn Nghệ Huỳnh ngẩn ra. Đường Kiếm đi thẳng vào vấn đề nói, làm cho nàng khá là bất ngờ. Cao nhân kia đi rồi, cũng làm cho nàng trong lòng hơi có hoài nghi, nhưng rất nhanh này hoài nghi cũng bị nàng cấp tốc bỏ đi. Nàng tìm không ra Đường Kiếm lừa dối lý do của nàng. Trừ phi cao nhân kia căn bản lại không tồn tại, nhưng này cũng không có khả năng lắm. Đường Kiếm tiến bộ là quá rõ ràng, trừ phi có người chỉ điểm. Bằng không chỉ dựa vào hắn một cái 17-18 tuổi tiểu thanh niên. Tự mình tìm tòi, làm sao tiến bộ. Hơn nữa này gần nhất nàng cũng bí mật quan sát từng theo hầu Đường Kiếm. Nghĩ muốn liên lạc với trên Đường Kiếm người sau lưng. Bất quá từ đầu đến cuối không có thấy có người xuất hiện. Này cũng phù hợp Đường Kiếm lời giải thích. Vị cao nhân kia khả năng đã đi rồi. Tôn Nghệ Huỳnh cảm thấy có chút thất vọng, hiện ở trong thành tình hình không tính quá tốt, hiện nay sở cảnh sát bên kia đã xác định một ít tin tức, tìm được trong đó một cái cố đô thành viên tổ chức cứ điểm. Nhưng muốn động thủ nguy hiểm rất lớn, cần cao thủ, bởi vậy nàng mới bức thiết muốn tìm được Đường Kiếm người sau lưng. Bất quá việc này cuối cùng là nàng cùng học sinh sự việc của nhau. Nàng cũng không có đem tình huống báo cáo. Hiện tại nếu không tìm được người, Tôn Nghệ Huỳnh cũng chỉ có thể quên đi. Đường Kiếm cuối cùng vẫn là bị Tôn Nghệ Huỳnh đưa về nhà. Hắn đã biết được, sáng mai, bọn họ những này gia nhập vào nỗ lực hỏa tiễn lớp học sinh. Liền đem thừa tọa trường học xe buýt, đi tới trong thành phố Giang Bắc Đại học tham gia tập huấn. Mãi đến tận trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nửa tháng mới có thể lại trở về. Dựa theo Tôn Nghệ Huỳnh ý tứ, hiện tại trong huyện rất loạn. Khoảng thời gian này bọn họ đi vào thành phố tập huấn, cũng vừa hay tránh né loạn tượng, có thể an tâm huấn luyện chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Đường Kiếm hơi xúc động, nguyên lai tình thế đã nghiêm túc đến một bước này. Sở cảnh sát bên kia đều đã bắt đầu cầu viện trường học lão sư cùng đại sư. Hay là đón lấy một quãng thời gian. Trong thị trấn còn thật có hỗn loạn phát sinh. Bất quá Tôn Nghệ Huỳnh nói tới đi vào thành phố tham gia tập huấn, lại để Đường Kiếm nhớ lại một ít việc không tốt. Kiếp trước thật giống cái kia chút nỗ lực hỏa tiễn lớp học sinh, cũng là tổ chức đi đến trong thành phố tham gia tập huấn. Nhưng ở trở về đường bên trong, tựa hồ xảy ra chút bất ngờ. Có người bị thương, thậm chí trong đó có hai người bạn học còn chết rồi. Coi chuyện này thời gian là định tính vì là nghiêm trọng tai nạn giao thông. Lại là tới gần lúc thi tốt nghiệp trung học, sự tình bị ép xuống. Bởi vậy Đường Kiếm đương thời cũng không có được quá cấp độ sâu tình báo. Nhưng bây giờ một hồi nghĩ, liền cảm giác thấy hơi không đúng. Bất quá những câu nói này, Đường Kiếm cũng không tốt nói với Tôn Nghệ Huỳnh. Việc quan hệ hắn sống lại bí mật, chỉ có thể tự để ý. Đem Đường Kiếm đưa đến nhà sau, ở Đường Kiếm cha mẹ mời mọc, Tôn Nghệ Huỳnh vào nhà uống ly trà, luân phiên biểu dương một hồi Đường Kiếm, thổi phồng đến mức Đường Lâm cùng Trần Liên Dung đều là nụ cười đầy mặt. Rồi lại hết sức của trách khiêm tốn vài câu. Sợ Đường Kiếm quá kiêu ngạo. Đường Duyệt Duyệt rất giật mình chính mình lão ca ở trường học biểu hiện. đặc biệt là đường kiếm mang về dinh dưỡng khoái tuyến, làm cho nàng thèm chảy nước miếng hết sức khát vọng. Tôn Nghệ Huỳnh vừa đi, Đường Duyệt Duyệt liền lập tức quấn quýt lấy đường kiếm. Không cần tiền lời hay tung một đại la khuông, ta không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. So với trường học của chúng ta, cái kia Vương Quân Khải lợi hại hơn. Ta trước cũng thật là coi khinh ngươi. Ca, ta gần nhất dinh dưỡng đều có chút theo không kịp. Ngươi được một dương dinh dưỡng khoái tuyến, cho mấy bình ta uống thôi. Ca, ngươi tốt nhất, cho một bình ta đi. Ta đem ta cho thuê tiểu thuyết đều cho ngươi mượn nhìn. Đường kiếm đưa tay liền tóm chặt đường. Duyệt Duyệt lỗ tai, xem tiểu thuyết, ngày ngày xem tiểu thuyết. Ngươi còn nói ngươi ca là rác rưởi. Ngươi ca hiện tại thể năng đều sắp 100, thẻ của ngươi có thể mới hơn 20. Đến cùng ai phế? Cái gì? Thẻ của ngươi có thể đều sắp 100. Đường Duyệt Duyệt không dám tin tưởng nhìn đường kiếm. Sao có thể có chuyện đó? Phế vật đột kích ngược. Ta nhìn ngươi là ngứa người. Ca, ngươi cho ta uống dinh dưỡng khoái tuyến. Thẻ của ta có thể cũng rất nhanh có thể nhấc lên. Sau đó thi đậu thật lớn học, liền có thể cho ngươi giới thiệu càng chất lượng tốt bạn gái. Đầu óc ngươi cả ngày liền muốn những thứ này bát nháo. Ca, ngươi mạnh như vậy, khẳng định không thể tùy tiện tìm đúng voi. Lại như Lưu Đông Mạnh cùng Hồng Trà em gái, ngươi đối tượng bây giờ còn ở cùng ta đồng thời đọc sơ chung. Ngươi bồi dưỡng ta, ta càng đột xuất, bên cạnh ta nữ hài cũng là càng ưu tú. Có thể giúp ngươi, cho ta. Cút, đường kiếm suýt nữa tức điên. Này Đường Duyệt Duyệt hiện tại làm sao như thế ra? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.